Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2402, thân ảnh màu đen, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này chút lồng giam ở trong hồn linh, hết thảy mọi người, đều là đồng tử co vào, nhịn không được lui lại một bước thấy không rõ hồn linh tướng mạo, giống như vô diện, cũng không biết là nam nữ, càng không cảm giác được tu vi của bọn hắn khí tức, khó mà phát giác, đến cùng là hạng gì cấp độ lời của bọn hắn quyền. Dường như bị này táng thần phù cho chiếm đi, chỉ có thể nghe được bọn hắn cái kia cùng loại với vực ngoại thiên ma gào thét, lại nghe không hiểu, bọn hắn đến cùng đang giống cái gì. Làm hồn linh, lại bị chấn áp tại đây bên trong, khi còn sống chắc chắn sẽ không kém. Tô Hàn yên lặng bên trong, nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Căn cứ người hắn phân thân của hắn đến xem, này chút hồn linh, là hạng gì cấp bậc. Nhìn không ra, hủy diệt nữ hoàng lắc đầu. Ta tại hạ đẳng tinh vực phân thân, cuối cùng chẳng qua là á tiên cấp, đến mức mặt khác phân thân. Liền lấy ngươi tới nói, đã từng vẫn là chúa tể đâu, khả năng nhìn ra này chút hồn linh cấp bậc. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Đúng vậy a, hủy diệt nữ hoàng hắn phân thân của hắn lại không cách nào buông xuống nơi này, như cách không có thể nhìn ra được, cái kia Tô Hàn, cũng đã sớm nhìn ra. Hết sức rõ ràng, là bọn hắn đám người này. Tu vi không đủ. Mặc dù không biết bọn hắn là hạng gì cấp bậc, nhưng vây khốn bọn hắn lồng giam, lại là dùng kim cương bí ngân chế thành, loại tài liệu này, chỉ có thần giới mới có, cũng chính là thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn lại nói, thượng đẳng tinh vực mới có tài liệu, nghe này, mọi người đồng tử lần nữa co vào. Chẳng lẽ này chút hồn linh, đều là chân chính thần hồn hay sao? Nếu là thần hồn, không khỏi cũng có chút nhiều lắm. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn lại, động phủ vô số, mỗi một tòa động phủ bên trong, đều tồn tại dạng này một cái lồng giam. Mà mỗi một cái lồng giam bên trong, cũng đều tồn tại dạng này một cái hồn linh. Rơi vào Tô Hàn đám người trong mắt, phảng phất là một cái thông đạo, mà tại lối đi hai bên, đều là như vậy lồng giam. Bọn hắn đứng ở chỗ này, có thể thấy, những cái kia lồng giam ở trong hồn linh, đang ở nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cũng đang không ngừng hướng phía bọn hắn gào thét. Mặc dù không có khí tức tồn tại, lại có thể cảm nhận được một cỗ ác ý, rõ ràng không biết, lại mang theo thao thiên sát cơ. Cái kia trên tấm bia đá nói, quả nhiên không sai. Diệp Tiểu Phỉ cau mày nói, này chút hồn linh, đều là tội ác tày trời hạng người. Trong thiên hạ, cũng không có nhiều như vậy tội ác tày trời hạng người. Tô Hàn lắc đầu, địa ngục ghi chép, cái gọi là thập ác. Chính là ngân hà tội nhân, có tư cách trở thành ngân hà tội nhân, lại có mấy cái. Hắn không tin trên tấm bia đá, bởi vì hắn là nhất biết, ngân hà tội nhân, rốt cuộc là ý gì. Cái kia ba vị đế giả, không biết ra tại nguyên nhân gì, đem này chút hồn linh chấn đặt ở nơi này. Có lẽ, bọn hắn thật vô cùng xấu, có thể tuyệt đối còn không có đi đến tội ác tày trời trình độ. Đi đằng trước nhìn một chút, hủy diệt nữ hoàng nói. Tô Hàn gật đầu, cái kia màu đen chuyên môn quá lớn, mông lung một mảnh, giống như là hủy diệt chi lực tràn ngập, đứng ở chỗ này, vô luận là mắt trần cùng thần niệm, đều không được xem quá xa. Nhưng mà, cũng mọi người ở đây dự định tiến lên thời điểm. Oanh, một đạo kinh người tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sắc mặt nhất biến, không nói hai lời, lập tức hướng phía sau thu lại. Bọn hắn không biết đằng trước đến cùng tồn tại cái gì, nhưng tính cảnh giác cùng cẩn thận tâm, nhưng điều kiện bọn họ phản chiếu làm như thế. Rất nhanh, bọn hắn liền thối lui ra khỏi nơi này, đứng tại táng thần phủ bên ngoài. Cái kia gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giữa tầm mắt, có một thân ảnh màu đen, xuất hiện. Thân ảnh này, liền như là hủy diệt nữ hoàng một dạng, toàn thân mông lung tại một mảnh sương mù màu đen bên trong, tại dưới thân thể của hắn. Còn cưỡi một thước đồng dạng bị sương mù màu đen chỗ lượn lờ cự thú. Cự thú chà đạp mặt đất, đứng tại chỗ rất xa Tô Hàn bọn người cảm thấy chấn động. Nhưng mà, vô luận là thân ảnh này, vẫn là cự thú, Tô Hàn đám người, vẫn như cũ là cảm giác không thấy chút nào khí tức. Không thể nhận ra cảm giác khí tức, cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này khiến Tô Hàn lông mày, thật chặt nhíu lại. Sau một lát, thân ảnh màu đen triệt để đi ra. Hắn giống như là không nhìn thấy Tô Hàn đám người một dạng, bàn tay vung lên, có một cây màu đen trường tiên nổi lên. Hắn đột nhiên vung lên, cái kia trường tiên lập tức kéo dài, đem một cái trong đó lồng giam, trực tiếp mở ra. Gào, thấy lồng giam bị mở ra, trong đó hồn linh lập tức ở tiếng gào thét bên trong, vọt ra. Ba, nhưng mà, không đợi hắn có dư thừa động tác, cái kia thân ảnh màu đen chính là lần nữa phất tay. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, theo trường tiên hạ xuống, cái kia hồn linh, trực tiếp bị đánh tan, lại hóa thành một mảnh hỏa chất lỏng màu đỏ. Làm thấy chất lỏng này thời điểm, Tô Hàn cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng hai người, vẻ mặt đồng thời đại biến. Thần hồn linh dịch, thanh âm này, gần như là gào thét, kém chút theo miệng của hai người bên trong hô lên. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng, cái kia hỏa chất lỏng màu đỏ, chính là thần hồn linh dịch. Mà thần hồn linh dịch, chỉ có thần cảnh linh hồn, tại băng diệt thời điểm, mới có thể ngưng tụ ra, này, liền là Tô Hàn cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng biến sắc nguyên nhân. Này chút hồn linh, thật chính là thần hồn, bọn hắn khi còn sống, đều là thần cảnh, chính là dùng Hủy Diệt Nữ Hoàng, cùng với Tô Hàn ở kiếp trước ánh mắt đến xem, đều đã là cực cường. Tại trên mặt của bọn hắn, chỉ có thánh nhân, mới có thể áp chế. Bọn hắn có hủy thiên diệt địa uy năng, có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Chỉ có như vậy kinh khủng thần hồn, tại đây táng thần phủ bên trong, lại là có nhiều như vậy. Mà lại, cái kia trên tấm bia đá viết rất rõ ràng, nơi này, vẻn vẹn hạ đẳng hồn linh khu. Cái kia ba vị đế giả, rốt cuộc là ai? Hủy Diệt Nữ Hoàng trầm giọng truyền âm, bọn hắn rốt cuộc là ai? Không phải chúng ta hẳn là suy nghĩ. Chúng ta giờ phút này muốn cân nhắc, là này thân ảnh màu đen, rốt cuộc là ai? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhìn về phía cái kia cưỡi cự thú thân ảnh màu đen. Thần cảnh mạnh, chính là thể xác vỡ nát, chỉ còn thần hồn, đều tuyệt không phải có khả năng tùy ý trả đạp. Nhưng mà, tại đây thân ảnh màu đen trong tay, này chút thần hồn, lại là tựa như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Một roi, vẻn vẹn một roi mà thôi. Cái kia một đạo thần hồn, chính là hóa thành thần hồn linh dịch, không còn có luân hồi khả năng. Này thân ảnh màu đen mạnh như thế, nhưng vì sao, không nhìn thấy chúng ta? Hương Nhi hỏi, lời ấy khó giải, Tô Hàn đều không thể trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thân ảnh màu đen không ngừng ra tay, đem từng đạo thần hồn đánh tan, hóa thành thần hồn linh dịch, lập tức thu hồi. Mà những cái kia lồng giam, cũng là bị hắn thu vào. Trọn vẹn một ngày trôi qua, thân ảnh màu đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn nhớ tinh tường, này thân ảnh màu đen đánh chết thần hồn, ít nhất cũng có hơn vạn đạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Hồi lâu sau, thân ảnh màu đen hoàn toàn biến mất, mọi người phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương mặc dù không có cái gì khí tức, lại là đưa cho bọn hắn một loại áp lực thực lớn. Loại kia áp lực, cũng phải làm cho bọn hắn nghẹt thở. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.